Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 688, mảnh nhỏ thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Sarin ở trong vực sâu quang minh giết chết mấy chục vạn bán thiên sứ. Sarin lười dùng lôi âm để tinh lọc những kẻ đáng thương này. Đám bán thiên sứ này sau khi tinh lọc cũng sẽ không trở thành tín đồ của thần linh gì nữa. Trái ngược, ác mộng của những bán thiên sứ này sẽ còn tiếp tục, thẳng đến tử vong cũng sẽ không ngưng hẳn. Sarin hơi hối hận không mang Neri theo. Luyện ngục tinh lọc của Neri mới có thể khiến những bán thiên sứ này hoàn toàn biến mất. Thần linh không còn, thần quốc Francis hứa cấp cho bán thiên sứ cũng không có khả năng tồn tại. Nói cách khác, những bán thiên sứ này sau khi chết trận, bất luận linh hồn có đầy đủ hay không còn phải tiếp tục tồn tại trong vực sâu quang minh này. Cố gắng phí công, những bán thiên sứ này hy vọng mượn tay Sarin để chấm dứt hết thảy. Vực sâu quang minh là mảnh nhỏ thần quốc chế tạo ra. Một thần quốc còn lớn hơn cả Maier đại lục, độ lớn của mảnh nhỏ này cũng có vài ngàn dặm. Francis chính là đem quân đội giấu trong vực sâu quang minh, sau đó lặng yên không một tiếng động lẻn vào bán vị diện. Sarin cũng không cần nhận rõ phương hướng, hắn bay lên phía trên, đại khái hơn 4 giờ cuối cùng thấy được một cái khe nhỏ hẹp. Cái khe này chính là miệng của vực sâu phía trên hỗn loạn triều trạch kia. Đại nhân, trong vực sâu này còn có không ít địa phương là chưa khai phá thăm dò. Lớn hơn so với tưởng tượng của người, Raphael đột nhiên nói, không vội, ta đi phá hủy thành trì của Francis rồi tính. Sarin nói xong, từ trong vực sâu bay thẳng lên trời, đồng thời phóng ra tinh tú lôi điện đem Bạch Thành ở sau vực sâu bao phủ lại. Raphael, địa phương này là mấu chốt Francis sống lại, đừng tha cho một ai. Sarin dặn dò một tiếng, thúc giục từ thiên sứ lấy sợ hãi chống trận ra. Bạch Thành trong hỗn loạn triều trạch này, cường giả còn lại vốn ít ỏi không có mấy. Khi sợ hãi chống trận của tử thiên sứ gõ vang liền có hơn phân nửa mất sức chiến đấu. Tiếng chống trận vang vọng trong Bạch Thành, thậm chí có tín đồ nổi điên bắt đầu công kích lẫn nhau. Đồ vật sợ hãi chống trận này mới là thần lai chi bút của Sarin, nó không chỉ là lợi khí lúc quần ẩu, khi công thành càng thêm hữu hiệu. Dù sao tố chất của binh sĩ trên chiến trường khá cao, mà trong thành thị loại người nào đều có. Một khi xuất hiện hoảng loạn, liền lan tràn không thể khống chế. Dực khô lâu từ trong không gian vong linh triệu hoán ra hơn ngàn kỵ sĩ xương khô. Đây nhưng là chiến sĩ cường đại hắn mới bồi dưỡng ra. Có kinh nghiệm chế tạo ngọc khô lâu, đám kỵ sĩ xương khô dực khô lâu chế tạo này, mỗi tên đều có trí khôn nhất định, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ hơn so với kỵ sĩ vong linh. Hơn nữa dực khô lâu không tiếc hao tổn tâm huyết đem máu trong trái tim hoàng kim chia cho toàn bộ hơn 1.000 kỵ sĩ xương khô này một chút. Khiến cho thân thể những kỵ sĩ xương khô này lộ ra màu hoàng kim. Bộ xương khô hoàng kim là bộ xương khô cường đại nhất dưới bộ xương khô vương. Hơn nữa mỗi một bộ xương khô hoàng kim, dực khô lâu đều trang bị một cỗ mộng yểm. Mộng yểm là sinh vật vong linh cường đại, khi cấp bậc không cao đã có lực sát thương thật lớn. Dực khô lâu gần như đem tất cả tài nguyên của hắn dùng để chế tạo hơn 1.000 kỵ binh. Cấp bậc đám mộng yểm này đã thăng cấp đến cấp 9. Bộ xương khô hoàng kim khả năng không cao như vậy, nhưng là theo chiến đấu nhiều, những bộ xương khô hoàng kim này có thể cắn nuốt lực lượng linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 1.000 kỵ sĩ xương khô hoàng kim, trong đó còn xen lẫn mấy ngọc khô lâu linh trí mở toàn bộ. Đây chính là của cải dực khô lâu tích tụ, nếu không phải ngọn lửa linh hồn của hắn mạnh đến quá đáng, hắn cũng không có bản lĩnh chế tạo nhiều xương khô có linh trí như vậy. Đám xương khô này có giá trị hơn mộng yểm nhiều. Mộng yểm luôn là có thể triệu hoán mà tới, hơn nữa thăng cấp dễ dàng. Bộ xương khô này muốn thăng cấp độ khó cực lớn. Raphael xông vào trong thành, nhìn không thấy những thứ này, nếu không cũng phải tán thưởng. Bản lĩnh của dực khô lâu đã có chút tương tự thủ đoạn của thần linh. Nếu hắn nguyện ý thành thần, trở thành tử thần hoặc là minh thần đều không thành vấn đề. Hơn 1.000 kỵ binh này có thể bay lên trời lặn xuống nước, hoàn cảnh ác liệt gì đều không ảnh hưởng, tốc độ cũng đạt tới trạng thái đỉnh của nghề nghiệp cấp 9. Đây là quân đội Sarin tha thiết ước mơ, đáng tiếc số lượng quá ít. Đối phó Bạch Thành vậy là đủ rồi. Dực khô lâu thả ra hơn 1.000 kỵ binh này, ở vòng ngoài Bạch Thành đề phòng người bên trong chạy trốn. Biết rõ tín đồ của Francis ở vị diện này còn rất nhiều, không có khả năng giết tuyệt, Sarin cũng không muốn buông tha cho mỗi người trong Bạch Thành. Người nơi này không giống với chiến sĩ tiến công bán vị diện. Lực lượng trong Bạch Thành là nguồn Francis tương lai dùng để truyền bá tín ngưỡng. Mỗi một người đều có thể chế tạo ra càng nhiều tín đồ. Sức chiến đấu của những người này có lẽ không mạnh nhưng là có thể cung cấp lực lượng cho Francis lại vượt qua trăm vạn kỵ sĩ. Nếu để những người này rời đi, bọn họ thậm chí có thể ở trong tối phát triển ra một tôn giáo vượt qua tự nhiên thần giáo. Sarin hạ sát tâm, những người này liền chạy không thoát. Ngẫu nhiên có người bay lên cũng bị Raphael và Dực Khô Lâu giết chết. Về phần những người ở ngoài tường thành muốn phá vây cũng bị đám xương khô hoàng kim chặn giết. Tốc độ của xương khô hoàng kim bản thân vốn không chậm, lại cưỡi mộng yểm. Chức nghiệp giả cấp 9 trở xuống căn bản chạy không thoát. Dực Khô Lâu lại thả ra lượng lớn vong linh, lúc này, liền có một ít tên tương đối hung tàn ở bên trong. Tỷ như loại đồ vật cốt long chuyên môn làm thân thể thối giữa sau đó dễ hấp thu lực lượng linh hồn. Bạch Thành lập tức thành địa ngục. Sarin lúc này đã không có bao nhiêu lòng thương hại, nhìn thấy mấy chục vạn bán thiên sứ bên trong vực sâu kia, khi đó Sarin cũng đã làm ra quyết định. Francis có lẽ không có loại nghiêm khắc như Chúa Tể Quang Huy, nhưng đối với sinh mệnh càng thêm thờ ơ chế tạo bán thiên sứ, có một ít ma thú linh hồn còn chưa đủ cường tráng là cần rất nhiều ma thú hợp nhất cùng một chỗ. Pháp sư cũng nghiên cứu linh hồn lại sẽ không làm như vậy. Linh hồn đơn lẻ sẽ luôn đạt được an bình. Mà linh hồn hợp lại một chỗ tương đương đã tuyên án kết cục tồi tệ nhất. Ngay cả phùng thi quái đều không thảm như vậy. Sự tồn tại của bán thiên sứ là một trong những cái cớ năm xưa nhân loại tấn công quốc gia của thần linh. Phùng thi quái, quái vật chắp vá thi thể nhiều loại khác nhau. Sarin dĩ nhiên không biết Francis đã sống lại, chỉ là thần hòa không thể dấy lên một lần nữa. Tấn công Bạch Thành chỉ dùng thời gian không tới 6 giờ, Raphael đối với trận chiến này vô cùng vừa lòng. Nàng cũng thống hận thần linh chế tạo bán thiên sứ, kết cục của bán thiên sứ đều rất bi thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc thân là thiên sứ nàng còn không cảm thấy gì, sau khi thần kim loại chết nàng mới sâu sắc hiểu được không có thần linh chiếu cố nghĩa là gì. Khi chế tạo những bán thiên sứ này thần linh liền không tính toán chiếu cố bọn họ. Đã là mùa đông, trong hỗn loạn triều trạch này vô cùng rét lạnh, mặt đất đóng băng. Nhưng bên trong Bạch Thành, băng trên mặt đất đều hòa tan, không thể ngưng kết, máu loãng giàn giụa. Tử thiên sứ lúc này chỉ huy côn trùng có hại lao xuống cắn nuốt linh hồn những tín đồ này. Côn trùng có hại là thứ thích linh hồn, chúng nó chỉ là đồ vật do mảnh nhỏ linh hồn ngưng kết mà thành. Cắn nuốt linh hồn càng nhiều, cấp bậc côn trùng có hại lại càng cao. Sarin vốn là không chịu sử dụng năng lực này, hiện tại đối phó tín đồ của Francis hắn chỉ hận côn trùng có hại quá ít. Đại nhân, nếu Bạch Thành thanh lý xong xuôi, ngài định xử lý như thế nào? Raphael tò mò hỏi một câu. Chuyện nàng tò mò hiện tại ngày càng nhiều, đối với tư tưởng của nhân loại, nàng luôn ý đồ muốn hiểu biết. Nhân loại từng cường đại vượt qua thần linh của nàng, lại nhanh chóng suy bại. Dường như là một chủng tộc thú vị. Raphael, mảnh nhỏ thần quốc này có thể thu lấy sao? Sarin hỏi lại một câu. Có thể, đại nhân chỉ cần đạt tới cấp 13 là được. Thấy sắc mặt Sarin không tốt, Raphael vội nói, thủ hạ của ngài thu và tự ngài thu là như nhau. Ta thấy đại nhân là sợ thông đạo không gian này ảnh hưởng sự an toàn của bán vị diện hả? Đúng vậy, bán vị diện không thể lại xảy ra sai lầm gì. Mảnh nhỏ thần quốc này, nếu là Francis sống lại khẳng định dễ dàng nắm giữ hơn ta. Ta muốn dứt khoát mang đi, không thể luyện hóa thì dứt khoát hủy đi. Raphael nói, đại nhân, ta biết người là tuyệt đối không muốn thành thần linh. Nhưng mảnh nhỏ thần quốc này, hủy mất thì vô cùng đáng tiếc. Ngươi muốn ta tặng cho ngươi? Sarin mỉm cười hỏi, vậy thì không phải, ta biết đại nhân có khí phách này, tuy nhiên ta đã không muốn lại làm thiên sứ gì cũng không muốn thăng cấp thành thần. Mảnh nhỏ thần quốc đối với ta có hại không có lợi. Thứ này, khí linh dưới tay đại nhân có thể sử dụng, khí linh của ma pháp tăng phúc khí không thể giấy thần hỏa là khuyết thiếu lực lượng. Nếu như có thể hấp thu mảnh nhỏ thần quốc trong ma pháp tăng phúc khí của đại nhân liền có thể mang theo sinh linh, còn có thể chứa được vô cùng vô tận ma hạch bố trí ma pháp trận thật lớn. Được rồi, ta đã biết, nhưng là ngươi nói, trong mảnh nhỏ thần quốc này còn có địa phương chưa tra xét. Đại nhân, Francis chỉ là ngụy thần, lúc thăng cấp chỉ sợ là sau khi tiến vào bán vị diện nhỉ. Thăng cấp trong mảnh nhỏ thần quốc thần hỏa sẽ bị mảnh nhỏ thần quốc cắn nuốt. Điều đó tương đương tiện nghi cho thần linh vốn đã ngã xuống. Raphael không nói tỉ mỉ, Sarin cũng có thể hiểu, mảnh nhỏ thần quốc này bản thân là một bộ phận của thân thể thần linh. Nếu là Francis lựa chọn ở trong này giấy thần hỏa cố nhiên sẽ không bị quy tắc vị diện Maier đại lục trừng phạt lại sẽ bị thần linh ngã xuống chiếm tiện nghi. Mảnh nhỏ thần quốc nếu hấp thu được thần hỏa cũng có thể làm cho thần linh đã ngã xuống sống lại. Francis nóng lòng tiến công bán vị diện cho nên chỉ là dùng mảnh nhỏ thần quốc chế tạo vực sâu, ăn mòn ra một thông đạo vị diện mà thôi. Trong mảnh nhỏ thần quốc này, còn có di tích thần quốc có thể thăm dò. Lời nói của Raphael làm Sarin động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong quốc gia của thần linh không chỉ có đồ vật do chính thần linh sáng tạo mà còn có thứ cướp đoạt tới. Hơn nữa trong đại chiến giữa nhân loại và thần linh, trong không ít mảnh nhỏ thần quốc còn có đồ vật nhân loại để lại. Đó nhưng đều là trang bị của cường giả viễn cổ tùy tiện lấy đến một kiện. Sarin đột nhiên tỉnh táo lại. Huy chương gia tộc, súng lôi long của mình cùng với một thân ma pháp bảo, ma pháp tăng phúc khí. Mỗi một loại từ trình độ tinh xảo đều đã không thua kém trang bị nhân loại viễn cổ. Trang bị của nhân loại viễn cổ hơn ở chất liệu, bởi vì thời điểm đó nhân loại quá cường đại, không cần dựa vào những đồ vật này. Theo lực lượng nhân loại rơi xuống, trang bị chế tạo ra lại càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng hung ác. Cho nên trang bị của vương triều thứ hai cường đại hơn thời kỳ vương triều thứ nhất. Trang bị của vương triều thứ ba lại tinh xảo hơn vương triều thứ hai. Mà vương triều thứ tư, bởi vì lực lượng nhân loại rơi xuống quá mức lợi hại, trang bị phức tạp tới cực điểm. Nhìn Sarin đột nhiên tỉnh táo lại, đối với đồ vật bên trong mảnh nhỏ thần quốc cũng không hứng thú quá cao gì, Raphael không kìm nổi nói. Thần linh sáng tạo thần quốc đều có quy tắc độc đáo riêng. Trong mảnh nhỏ vẫn như cũ có tồn tại quy tắc, có thể lĩnh ngộ một ít cũng tốt mà. Lời này có đạo lý. Sarin cười ha hà, Raphael đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với mảnh nhỏ thần quốc này, mình vẫn nên đi thăm dò một chút. Đồ vật có thể làm thiên sứ chiến đấu cảm thấy hứng thú, đối với mình có lẽ sẽ có trợ giúp. Công tác thanh lý trong bạch thành giao cho Dực Khô Lâu và Tử Thiên Sứ, Sarin thì mang theo Raphael một lần nữa về trong vực sâu quang minh. Trong vực sâu đã không còn bán thiên sứ tồn tại, Sarin không mang theo Tử Thiên Sứ xuống dưới chính là không muốn để Tử Thiên Sứ thu thập mảnh nhỏ linh hồn ở nơi này. Nơi này là mảnh nhỏ của thần quốc, không gian trên dưới trái phải đều phi thường rộng lớn. Lực lượng linh hồn của Sarin khống chế cảm giác tản mát ra ngoài, căn bản không vươn tới cuối của mảnh nhỏ. Sarin đem tinh tú lôi điện thả ra cho bán kính hoạt động của chiến sĩ lôi điện đạt tới 100 dặm trở lên. Hai người ngay tại trong vực sâu bắt đầu càn quét, một lần này quả thật phát hiện quỷ dị ở nơi này. Không gian trong mảnh nhỏ thần quốc cũng không ổn định, giống như là sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Mặc dù đây chỉ là ảo giác lại khiến lòng người kinh sợ. Nếu không gian sụp đổ, trừ phi Sarin đạt tới cấp 16 trở lên, nếu không khó thể chạy thoát. Đại nhân, vùng ven thần quốc không đủ ổn định, nguyên nhân là bởi vì thần quốc vỡ nát. Kỳ thật không có nguy hiểm như vậy, chúng ta đi gián sát bên rìa, Sarin kiên định nói, hắn phát giác ra ở bên rìa thần quốc từng phát sinh chiến đấu mãnh liệt. Mức độ kịch liệt của trận chiến này, chính Sarin đều không thể tưởng tượng. Chỉ sợ đã qua đi ngàn vạn năm. Bên rìa mảnh nhỏ thần quốc này còn có không gian loạn lưu do công kích mãnh liệt tạo thành. Cường độ của không gian loạn lưu này không lớn, lại rất có quy luật. Raphael kinh ngạc nói với Sarin, thần quốc này bị binh khí đánh nát trước khi thần linh tử vong. Binh khí, hẳn là chí cường chí tôn trong võ giả. Vậy lịch sử của mảnh nhỏ thần quốc này hẳn là rất dài. Đúng vậy, nếu dùng cách tính toán của Pháp Sư Nguyên Tố, phòng chừng có thể suy tính đến 1.400 vạn năm trước. Vẫn là một thần quốc rất trẻ tuổi, Raphael nói, trẻ tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Maier đại lục không phải một mực là chủ vị diện, lịch sử của tinh bích hệ này hẳn là 20 tỷ đến 25 tỷ năm. Thần quốc mấy ngàn vạn năm, xem như rất trẻ tuổi. Mấy ngàn vạn năm, đó không phải là lịch sử chúng ta biết. Nhưng là quy tắc nơi này sẽ không có gì khác biệt so với quy tắc chúng ta biết đến. Xem có gì đi. Sarin tăng nhanh tốc độ men theo rìa mảnh nhỏ thần quốc đi tới. Quang minh chỉ ở trung ương mảnh nhỏ thần quốc trên vị trí đã thông thông đạo không gian. Sarin và Raphael càng đi càng xa, ven mảnh nhỏ thần quốc là chỉ óc một dãy núi cao hơn ngàn thước. Bên trái dãy núi không ngờ còn sinh trường rừng rậm, một bên khác lại là nham thạch trụi lùi. Những rừng rậm này, tất cả cây cối đẳng cấp đều cao hơn thực vật ma pháp Sarin từng thấy. Sarin gần như không kìm nổi muốn tới chặt cây. Tuy nhiên trực giác làm hắn không động thủ, năng lượng của mảnh nhỏ thần quốc này còn sót lại nhiều như thế, trong này tất nhiên sẽ có đồ vật khiến người động lòng. Những thực vật này tuy rằng có thuộc tính của thần, đối với Sarin mà nói cũng không phải không thể luyện hóa thành trang bị của ma pháp sư. Năm xưa ma pháp tháp cây thần còn không phải là như vậy bị hắn luyện chế thành công. Hiện tại có được kỹ năng lôi điện cường đại, Sarin luyện chế loại vật phẩm có mang theo thuộc tính của thần càng thêm thoải mái. Chỉ cần trước dùng lôi điện tẩy đi thuộc tính của thần là có thể đem những thực vật này luyện chế thành trang bị chiến đấu Sarin cần nhất. Men theo rìa rừng rậm đi tới, đi hơn ngàn dặm Sarin liền nhìn thấy một nơi thần điện. Raphael, may là nghe lời ngươi. Sarin vừa muốn đi lên trước, Raphael đã chắn ở phía trước hắn, xông hướng thần điện. Bên trong thần điện, một pho tượng thật lớn, cao hơn 60 thước, tay cầm một món binh khí kỳ quái. Như là diều kích, phía trước lại có lưỡi thật dài. Raphael nhìn thấy pho tượng này, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đây nhưng là thần tượng viễn cổ, thần linh sớm đã xong đời, thần tượng còn lại thủ hộ thần điện đối với Raphael mà nói thuần túy là thuốc bổ. Nếu có thể tìm được một thần tượng có hạch tâm, Raphael thậm chí có thể chế tạo thành hóa thân thiên sứ, cung cấp năng lượng dài lâu cho mình. Nói cách khác, nàng về sau có thể giống như Sarin, khắp nơi đánh cắp thần lực. Loại đánh cắp này không khiến cho người chú ý, thần tượng viễn cổ cần tín ngưỡng lực khá rộng rãi, tạp nham, không đủ tinh thuần. Nhưng là lại tới từ rất nhiều vị diện, thậm chí có thể vượt qua tinh bích hệ ăn cắp tín ngưỡng lực. Bởi vì ăn cắp ít cho nên rất khó gây nên sự chú ý của thần linh gì. Đối với thần linh mà nói, tín ngưỡng lực chỉ vượt qua số lượng mất trộm nhất định mới sẽ chú ý tới. Raphael dùng trường thương đẩy vũ khí thật lớn của pho tượng này ra, xoay người nói với Sarin. Đại nhân, giúp ta xem, bên trong pho tượng này có hạch tâm thần tộc hay không? Sarin mỉm cười, Raphael này cuối cùng là dục vọng a, hắn dùng mắt nguyên tố nhìn, chỗ trái tim pho tượng kia thật sự là có một nơi hạch tâm, Sarin thi triển một cái ảo ảnh ma pháp đem hình thái của hạch tâm pho tượng kia cho Raphael xem. Raphael nhìn thấy hình thái đại khái của hạch tâm này, cảm thấy mình thật sự là quá may mắn. Hạch tâm thần tộc này coi như đầy đủ, mình thậm chí có thể luyện hóa vào trong cơ thể. Đương nhiên cần Sarin hỗ trợ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vũ khí pho tượng kia quét ngang, lưỡi dài phía trước xẹt qua sát thân thể Raphael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raphael đang muốn phản kích, một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ pho tượng này vào trong. Sarin dùng lưới bắt lấy pho tượng này, không động thủ nữa mà cười tùm tìm nhìn Raphael xử lý như thế nào. Raphael cũng là đơn giản, trực tiếp đem pho tượng ném vào trong không gian thuộc về riêng nàng, sau đó thần sắc tự nhiên đi tới bậc thang thần điện. Bậc thang thần điện kia cao lớn, Sarin tính toán sơ qua, phán đoán bậc thang này là để cho sinh vật chiều cao 50 thước trở lên sử dụng. Nói cách khác, bản thân pho tượng này không kém bao nhiêu so với độ lớn thần tộc của thần quốc này. Sinh vật hình thể thật lớn, bản thân lúc chiến đấu ngược lại có ưu thế, nhất là về phương diện vật lý công kích. Trừ phi đối phương sử dụng vũ khí dạng chùy lớn, nếu là dùng đao thương tác chiến với sinh vật thấp bé như mình, trên cơ bản phải khom lưng mới có thể đánh tới. Raphael nhảy lên bậc thang thật lớn, thần sắc kiên định. Đã lâu không có niềm vui sướng khi tiến vào thần quốc khác. Máu chiến đấu trong cơ thể Raphael bùng cháy lên, không khống chế được muốn công kích. Đây là bản năng của thiên sứ, nhất là khi gặp phải thần tộc khác. Pho tượng thứ hai lao xuống, tấm lưới của Sarin lại quăng qua. Lực lượng còn sót lại của những pho tượng này không nhiều, vẫn như cũ bị Raphael ném vào trong không gian của nàng ta. Chỉ có hai pho tượng xuất hiện, Raphael đã rất vừa lòng. Hai pho tượng này cho dù luyện chế thất bại một cái thứ hai cũng sẽ thành công. Thiên sứ rất ít phạm sai lầm hai lần, thần điện viễn cổ cao mấy trăm thước không chọn dùng kết cấu hành lang cột mà là rất nhiều pho tượng nâng khung đỉnh thần điện. Khung đỉnh này là nửa hình tròn, không có kèo ngang. Sarin đi theo Raphael vào thần điện, nhìn thấy trên khung đỉnh có vẽ tinh đồ thật lớn. Hóa ra thần linh cũng nghiên cứu tri thức tinh hệ. Sau khi Sarin nhìn thấy Raphael đi vào thần điện tới chính giữa thần điện. Trên mặt đất dưới chân nàng dọc ngang mấy ngàn đường vân, vẽ chính là thần văn mà không phải trận pháp gì. Những thần văn này đang miêu tả chuyện xưa của thần linh viễn cổ, Raphael nhẹ nhàng niệm tụng. Sarin ở bên cạnh lắng nghe lại không hiểu Raphael nói những gì. Raphael niệm từng hàng một, thần điện bắt đầu run rẩy. Sarin thấy Raphael không kinh hoàng chút nào, còn đứng ở đó vịnh sướng từng câu. Sarin dứt khoát đi tới bên cạnh Raphael, trước dùng thủy văn thuẫn bảo hộ chính mình rồi tính. Raphael nở nụ cười, thần điện này lay động ngày càng lợi hại, những thần tượng kia rốt cục không kìm nổi ra tay. Bên trong những thần tượng này đã có hai cái bị Raphael bắt giữ. Thần điện lâu năm thiếu tu sửa, thần lực còn lại còn đang đối kháng gió lốc năng lượng ở mép của thần quốc, cho nên thần tượng cũng không dám lộn xộn. Rời khỏi hai cái đã là cực hạn, nếu lại đi ra ngoài một cái, khung đỉnh đều sẽ sụp xuống dưới. Hiện tại Raphael niệm tụng lời cầu nguyện, thần điện sụp xuống đã trở thành sự thật. Những thần tượng này lập tức từ bỏ loại chuyện nâng khung đỉnh vô nghĩa này, 22 thần tượng thật lớn vung binh khí trong tay, xông về phía hai kẻ khinh nhờn nhỏ bé trên mặt đất. Trường thương của Raphael dựng lên, mũi nhọn trường thương bắn ra năng lượng màu xanh, hình thành một cái lồng hình tròn, bao trùm nàng và Sarin. trên cái lồng trải đầy hoa văn thực vật thoạt nhìn hết sức mềm mại. Trên thực tế, 22 món binh khí trầm trọng đập lên mặt trên cái lồng năng lượng này lõm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là binh khí trong tay 22 thần tượng sau khi lực lượng tiến vào cái lồng lại bị truyền trở về, va chạm lẫn nhau. 22 món binh khí thật lớn rời tay bay lên. Thần tượng phát ra tiếng giống giận, Sarin lúc này lại ném tấm lưới thật lớn ra ngoài, bọc lấy một thần tượng. Dưới chân Raphael trượt một cái, đem thần tượng kéo về tu vào trong không gian. Sarin đã nhìn ra thần lực của những thần tượng này chỉ có thể dùng để vật lộn, phóng thích thần thuật là không làm được. Lúc này hắn mới yên tâm, thần thuật viễn cổ hắn chưa kiến thức qua, khó lòng phòng bị. Thần tượng mất binh khí, dứt khoát dùng chân để đạp. Raphael vẫn như cũ mở lồng năng lượng màu xanh, đây là thần lực của tự nhiên nữ thần am hiểu nhất chính là phòng ngự. Bàn chân bị văng ra, Sarin thu lưới thừa cơ rút về. Bắt giữ như vậy là rất nhẹ nhàng. Sarin còn nhàn nhã hỏi Raphael, phía dưới thần điện này còn có kiến trúc không? Hẳn là không có, nhưng là tiếp tục đi tới vài trăm dặm, hẳn là còn có tòa thần điện thứ hai. Đây chỉ là một cái cửa thời viễn cổ, nơi này hẳn là có truyền tống trận, tuy nhiên có chút hư hao, ta không dám mang ngươi đi. Nguyên lý của truyền tống trận đa dạng, truyền tống trận viễn cổ cho dù Raphael có thể chữa trị một chút cũng không dám mang theo Sarin. Đó là truyền tống trận cho thần tộc sử dụng, nhân loại đi lên nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Sarin là người nàng có thể tín nhiệm ở Maier Đại Lục. Thủ hạ của Sarin đã có hai tên trở thành ngụy thần, sẽ không nổi ác ý gì với nàng. Nếu đổi là người khác, Raphael mới không quản hắn sống hay chết. Cách chương.